Chương 935, Lưu Nhị. Triệu Dũng Quân chỉ vào mảnh này hiện nay vẫn là đất hoang cánh đồng nói, từ vị trí này đi tây không tới 3 km, thì có một cái ôn tuyển làng du lịch, phía nam còn có đại hình bên ngoài công viên trò chơi. Chúng ta bên này nếu như khai phát ra tới, dự a theo nhỏ canh chấn tốc độ phát triển, rất nhanh sẽ có thể cùng những địa phương kia liền thành một vùng. Hơn nữa hiện ở trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, không khí, hoàn cảnh chờ chút cũng đều càng ngày càng kém. Người có tiền nhàn nhã đều là hướng về vùng ngoại thành tới, từ trung tâm thành phố đến bên này, cũng là cái đem giờ đường xe, vị trí này còn là khá vô cùng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, chỉ xa xa một cái hồ nước nhỏ hỏi, Triệu đại ca, cái này cánh đồng phạm vi đến nơi nào, cái kia hồ là đang bên trong phạm vi sao? Triệu Dũng Quân cười nói, cái này cánh đồng biên giới chính là ở cao y kia ven hồ, đương nhiên, nếu như chúng ta khai phá thành cao cấp hội sở, cái kia hồ tự nhiên cũng là có thể lấy cho chúng ta sử dụng. Tống Duệ ở một bên nói, ta cũng đã nghĩ xong, đến thời điểm ở bên hồ làm mấy tòa nghỉ phép biệt thự, bên kia có đổi vị trí có thể làm một cái mini sân golf, hội sở kiến trúc chủ đạo liền phong phía trước mặt vị trí kia, từ đại lộ đi qua cũng hết sức thuận tiện. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, nghe tới là thật không tệ, không nói những cái khác, nếu như có thể nắm lấy mảnh đất này lời, chỉ là thổ địa tăng giá trị tài sản. Chúng ta cũng sẽ không thiệt thòi đúng đấy. Triệu Dũng Quân nói. Mấy năm qua bất động sản nghề nghiệp lợi nhuận thực sự là cao đến đáng sợ. Chúng ta tuy rằng không phải làm điện sản, nhưng la này mười mấy mẫu đất xác thực cũng có thể tăng giá trị tài sản không ít. Vị trí này thật sự là quá tốt. Tống Duệ cũng nói. Đúng rồi, hiện tại cái này cánh đồng phương Bắc tạm thời còn chưa mở mang. Phỏng chừng trong 2 năm này chắc cũng sẽ ra để, nếu như đến thời điểm chúng ta kinh doanh tốt, hoàn toàn có thể đem bên kia địa cũng lấy xuống, cùng hội sở liền thành một vùng, như vậy chúng ta có thể tăng cường càng nhiều hơn giải trí thiết thi, thậm chí đem ra làm cái trường đua xe cũng tương đối khá. Tiểu tử này vẫn là đối với trường đua xe nhớ mãi không quên, hơn nữa không riêng gì Tống Duệ, liền ngay cả Lưu Kiện, Từ Tử Hiên bọn họ nghe xong cũng là nóng lòng muốn thử, đám này cậu ấm trong xương vẫn ưa thích cái kia chút tràn ngập cảm xúc mãnh liệt sinh hoạt động. Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân bọn họ lại lên xe, vòng quanh cái này cánh đồng quay một vòng, có nhiều chỗ không có đường. Hạ Nhược Phi còn sau đó xe bước được quá đi kiểm tra một hồi, một vòng xem qua đến, Hạ Nhược Phi cũng là tương đối thỏa mãn. Nơi này sơn minh thủy tú, phong cảnh hợp lòng người, hoàn cảnh thanh đu, dùng để kiến thiết một cái cao cấp hội sở, xác thực là vô cùng thích hợp. Đang lúc mọi người cuối cùng chuẩn bị lên xe lúc rời đi, xa xa một chiếc Nỉ Tật 15 đại xe Việt dã lai tới. Nỉ Tật 15 loại khí phách này xe Việt dã nhỏ vô cùng chúng, quốc nội cũng hầu như cộng cũng không có mấy đài, mà vừa vận Hạ Nhược Phi chính mình thì có một chiếc, vì lẽ đó hắn cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Hạ Nhược Phi cũng không có chú ý tới, nhìn thấy chiếc xe này lúc tới, Triệu Dũng Quân, Tống Duệ đám người sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi. Xe rất nhanh sẽ lái đến Hạ Nhược Phi chờ bên người thân. Bất quá cũng không có lập tức dừng lại, mà là lấy một cái tương đối cao tốc độ vào tới, sau đó sẽ xe thẳng gấp, mang theo một mảnh bụi bặm. Triệu Dũng Quân không nhịn được nhăn lại đầu lông mày, Tống Duệ mắt bên trong cũng lộ ra vẻ tức giận. Xe sau khi dừng lại, Hạ Nhược Phi nhìn thấy một người mặc tinh xảo thủ công làm riêng âu phục, tóc bóng loáng không dính nước người trẻ tuổi từ sau tòa vị trí nhảy xuống xe, chỗ ngồi lái xe cùng chỗ ngồi kế tài xế môn cũng cấp tốc mở ra. Hai cái mặc hắc tây trang tráng hán thoáng lạc hậu người trẻ tuổi này 2 bước, một tả một hữu cùng ở sau người hán. Người trẻ tuổi này nhìn thấy Tống Duệ bọn họ, xa xa mà liền lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nói, ta tưởng là ai chứ hóa ra là Tống Thiếu, giọng nói kia mang theo một tia bất cần đời. Tiếp theo ánh mắt của hắn lại rơi vào Triệu Dũng Quân trên người, nói, Triệu ca cũng ở đây hôm nay thật đúng là đúng dịp. Ai nhìn hắn biểu hiện, tựa hồ đối với Triệu Dũng Quân còn mang theo như vậy một tia tôn trọng, mà đối với Tống Duệ nhưng là căn bản không làm sao để ở trong mắt, cho tới Hạ Nhược Phi. Cùng với Lưu Kiện, Từ Tử Hiên bọn họ, càng là hoàn toàn bị hắn không để mắt đến. Tống Duệ hư lạnh một tiếng, nói, Lưu Nhị, ngươi đủ càn rỡ a, không thấy chúng ta ở đây này làm cho bụi bặm phi dương cho ai hạ mã huy đây. Hạ Nhược Phi đối với kinh thành những này công tử bột cũng không quen thuộc tất. Hắn giao du vòng tròn giới hạn ở Triệu Dũng Quân, Tống Duệ cái kia giúp bằng hữu. Thế nhưng kinh thành lớn như vậy, tất cả lớn nhỏ nhà giàu thế gia càng là vô số kể, Hạ Nhược Phi tự nhiên không thể ai đều biết. Chí ít hiện nay cái này bị Tống Duệ xưng là Lưu Nhị người trẻ tuổi, hắn liền hoàn toàn không hề có một chút ấn tượng. Từ Tử Hiên tựa hồ nhìn ra rồi, lại gần thấp giọng nói nói, Nhược Phi, cái tên này gọi Lưu Hạ Phàm, là lão Lưu nhà người, ở trong gia tộc đứng hàng lão nhị cao y na ho lão Lưu nhà Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ. Chính là cái kia lão Lưu nhà A Từ Tử Hiên đánh bí hiểm tựa như nói nói. Tiếp theo hắn lại tiến đến Hạ Nhược Phi bên hai, nói ra một cái tên. Hạ Nhược Phi nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, lao ra tử kia tên cũng là như sấm bên hai. Chẳng trách này Lưu Hạo Phàm ở Tống Duệ trước mặt đều như thế có niềm tin, cộng lại nhà bọn họ vị kia cùng Tống Lao cũng là không phân cao thấp, coi như ở Ngưu Nhân xuất hiện lớp lớp kinh thành, hắn cũng tuyệt đối là công tử bột ở giữa cao cấp nhất cái kia một đống. Quả nhiên, Từ Tử Hiên lại nhỏ giọng no y nói, Lưu gia cùng Tống gia thực lực không phân sàn sàn, ở kinh thành đều là đỉnh cấp nhà giàu. Tống Duệ cùng Lưu Nhị từ nhỏ đã không hợp được, hai người có thể nói là từ nhỏ đánh đến lớn. Hạ Nhược Phi hiểu rõ địa gật gật đầu, chuyện như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không đi lẫn vào, ngay ở bên cạnh xem cuộc vui được rồi. Bên kia Lưu Hạo Phàm nghe xong Tống Duệ phía sau, cười hì hì nói nói, Tống Duệ, ta còn thật không có nhận ra các ngươi tới. Ai biết ở đây vùng hoang dã còn có thể gặp phải danh chấn kinh thành Tống Đại Thiếu A. Tống Duệ một trận giận dữ, hắn sao lại không thấy được vừa nãy Lưu Hạo Phàm liền là cố ý, bất quá chưa kịp hắn nói chuyện, Triệu Dũng Quân liền khẽ khoát tay ngăn trở hắn. Sau đó Triệu Dũng Quân hỏi, Hạo Phàm, hôm nay ngươi làm sao như thế có hứng thú, đến này địa phương cất chim cũng không có đến rồi. Lưu Hạo Phàm mỉm cười nói nói, ta nghe nói này có miếng đất không sai. Liền tới xem một chút lạc làm sao. Triệu đại ca cũng có hứng thú. Triệu Dũng Quân ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó cũng cười ha hả nói nói, mấy người chúng ta chuẩn bị kết phường làm chút chuyện, mảnh đất này đúng là chúng ta khảo sát trong phạm vi ổ, xem ra anh hùng nhìn thấy hơi giống á. Lưu Hạo Phàm cười nhạt nói nói, bất quá ta khuyên Triệu đại ca vẫn là nhanh chóng làm cái khác dự định. Tống Duệ vừa nghe, không nhịn được lạnh giọng nói nói, ngươi có ý gì? A Châu bỏ cho ai thấy thế nào? Lưu Hạo Phàm nhún vai một cái nói nói, ta ăn ngay nói thật, ta nguyên bản đây mảnh đất này đối với ta mà nói cũng không trọng yếu như vậy, bất quá bây giờ ta đã quyết định, mặc kệ trả giá giá bao nhiêu, đều phải đem nó lấy xuống, cho dù là mua phía sau ở lại chỗ này cỏ dài cũng không đáng kể. A Lưu Nhị, ngươi cùng ta tranh cãi đúng không? Tống Duệ có chút nghiến răng nghiến lợi, nông cạn chuyện làm ăn chàng thượng sự tình, làm sao có thể như thế hành động theo cảm tình đây. Lưu Hạo Phàm lười biếng nói nói, Tống Duệ, xem ra ngươi đi Hồ Nam tỉnh nhiều năm như vậy, cũng không cái gì tiến bộ mà đờ cờ mờ ngươi đại. Tống Duệ Triệu Dũng Quân không đợi Tống Duệ mắng mẹ nói xong, liền cau mày ngăn trở hắn. Sau đó Triệu Dũng Quân đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Hạo Phàm, lạnh nhạt nói nói, Hạo Phàm, mảnh đất này chúng ta mua lại quả thật có dùng, mọi người đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, không cần thiết làm đến như thế cương chứ. Lưu Hạo Phàm mỉm cười nói nói, Triệu đại ca, đây cũng không phải là ta không cho ngươi mặt, đây muốn trách thì trách Tống Duệ được rồi, hoặc là các ngươi đem Tống Duệ đá ra khỏi cục, hay là ta có thể suy nghĩ một chút. Hạ Nhược Phi ở một bên nhìn, cũng không khỏi không còn gì để nói, đây chính là mấy trăm triệu chuyện làm ăn, các vị công tử này đây lấy tới ngay cho rằng đánh nhau vì thể diện, đây cũng quá trò đùa một chút chứ, đừng được đà lấn tới. A Lưu Nhị Tống Duệ nói một cách lạnh lùng nói. Triệu Dũng Quân xua tay ngăn trở Tống Duệ, nhìn Lưu Hạo Phàm lạnh nhạt nói nói, nếu như vậy vậy mọi người liền bằng bản lĩnh của mình đi. Hạo Phàm, ngươi từ từ xem, chúng ta còn có chút sự tình, đi trước. Lưu Hạo Phàm phất phất tay nói nói, Triệu đại ca đi thong thả, hắn từ đầu đến cuối cũng không có nắm nhìn thẳng nhìn một hồi Tống Duệ. Triệu Dũng Quân lôi kéo hùng hùng hổ hổ Tống Duệ lên xe, sau đó mọi người cũng phân trên đầu xe. Nguyên bản thật không tệ tâm tình, một hồi bị phá hỏng hầu như không còn. Bởi vì muốn phải thương lượng bước kế tiếp kế hoạch, Từ Tử Hiên cùng Lưu Kiện cũng lên Triệu Dũng Quân xe, cùng Tống Duệ đồng thời ba người chen ở phía sau đứng hàng tòa, Hạ Nhược Phi ngồi ghế cạnh tài xế chạy. Cho tới mặt khác hai chiếc xe, thì lại từ Hầu Lượng cùng Vệ Tuấn mở ra, đi theo Triệu Dũng Quân chiếc xe này phía sau. Xe khởi động sau, Tống Duệ còn đang hùng hùng hổ hổ, cái quái gì vậy, cái thằng chó này Lưu Nhị. Đơn giản là bám dai như địa. Triệu Dũng Quân hướng Từ Tử Hiên liếc mắt ra hiệu, Từ Tử Hiên lập tức hiểu ý lấy điện thoại di động ra bắt đầu hỏi thăm tin tức. Xe giản lược dễ trên đường lái ra, ở lượn quanh về đại lộ thời điểm từ một bên khác vừa vặn có thể nhìn thấy Lưu Hạo Phàm chiếc kia nỉ tật 15 xe Việt dã. Hạ Nhược Phi cơ hồ là theo bản năng mà lại hướng phía đó liếc mắt nhìn, này vừa nhìn xuống hắn không nhịn được hơi chấn động một cái, gọi nói, Triệu đại ca, đỗ xe. Triệu Dũng Quân vội vã một cước phanh lại, đem xe ngừng lại. Phía sau đi theo Hầu Lượng cùng Vệ Tuấn cũng không nghĩ tới Triệu Dũng Quân sẽ đột nhiên ngừng xe, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chỉ có thể thắng gấp, suýt chút nữa làm ra liên hoàn tông vào đuôi xe đến. Làm sao vậy Nhược Phi? Triệu Dũng Quân hỏi. Tống Duệ cũng nói, Nhược Phi, ngươi cũng không phải là muốn đi giúp anh em đánh Lưu Nhị một trận đi, cái này cũng không cần quá xung động. Lưu gia có thể không phải bình thường thế gia nhà giàu. Hạ Nhược Phi đang tập trung tinh thần địa nhìn phía vừa nãy bọn họ vừa khảo sát qua chính là cái kia cánh đồng. Nghe xong Tống Duệ phía sau, hắn không nhịn được lườm một cái, nói, tiểu tử ngươi tự mình cảm giác có thể hay không muốn như thế tốt. Sau khi nói xong, Hạ Nhược Phi thẳng thắn xuống. Xe hướng về Lưu Hạo Phàm phương hướng nhìn xung quanh, hắn là lần đầu tiên từ góc độ này viễn vọng cái kia cánh đồng. Hạ Nhược Phi đang bay nhanh yên lặng tính toán, đồng thời cùng trong đầu một vài thứ xác minh lẫn nhau, cuối cùng rốt cục đưa ra kết luận đến. Hắn thật sâu nhìn chiếc kia nỉ tật 15 một chút, nhiên sau xoay người xe. Nhược Phi, tình huống thế nào? Triệu Dũng Quân hỏi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, không có gì. Chuyện này nói sau. Tống Duệ bất mãn mà nói, phiền nhất tiểu tử ngươi thừa nước đục thả câu. Hạ Nhược Phi châm biếm lại nói rồi ngươi cũng không hiểu, vì để tránh cho ngươi nhận đả kích, ta còn là trước tiên bán thừa nước đục thả câu đi. Triệu Dũng Quân không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Thời gian này, vẫn ở phía sau đứng hàng nhỏ giọng gọi điện thoại từ Tử Hiên rốt cục cúp điện thoại, sắc mặt của hắn trở nên hơi không dễ nhìn. Triệu Dũng Quân thông qua bên trong xe kính chiếu hậu thấy được từ Tử Hiên biểu hiện. Đầu lông mày hơi nhíu một hồi, hỏi, Hiên tử, thế nào? Từ Tử Hiên vẻ mặt đau khổ nói, Triệu ca, Tống Duệ, tình huống khả năng không tốt lắm á? Làm sao vậy? Tống Duệ hỏi. Từ Tử Hiên nói, ta hỏi thăm được, Lưu Hạo Phàm lần này có thể là cùng Đại Đường Điện Sản hợp tác, đối với mảnh đất này có thể nói là tình thế bắt buộc. A Tống Duệ cùng Lưu Kiện đồng thời hít một hơi khí lạnh, sắc mặt cũng biến thành kém hơn. Đại Đường Điền Sản có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ Minh Tinh Điền Sản xí nghiệp, toàn quốc mô y cao y đại bên trong thành thị, hầu như đều có Đại Đường lâu bàn, bọn họ có thể nói là ra ưu nư tờ đô đô và cờ hở. Nếu như bọn họ thật sự đối với khối này chỉ có 15 mẫu mà sản sinh hứng thú, đồng thời đồng ý trả giá hơn giá cao lời, chính mình một phe này căn bản không có cái gì phần thắng. Hơn nữa Lưu Hạo Phàm tài lực cũng so với Tống Duệ bọn họ hùng hậu hơn nhiều. Đây cũng không phải Lưu Hạo Phàm bản thân có bản lĩnh, chủ yếu là hắn có một siêu cấp có thể kiếm tiền đại ca, tên là Lưu Như Phàm, 30 tuổi không tới tuổi tác, liền đem một cái phi phàm tập đoàn kinh doanh đến mượn IT tài sản quy mô. Lưu Như Phàm còn đặc biệt sủng ái Lưu Hạo Phàm người em trai này, đối với Lưu Hạo Phàm yêu cầu giống như cũng sẽ không từ chối, nếu là Lưu Hạo Phàm kéo lên phi phàm tập đoàn Sen Va Ho, ở cùng Đại Đường Điện Sản cường liên thủ dưới tình huống. Người bên ngoài muốn chia sẻ cái này cánh đồng độ khó liền lớn vô cùng. Triệu Dũng Quân vẫn là tương đối tỉnh táo, hắn hỏi, ngươi hỏi thăm rõ ràng Lưu Hạo Phàm thật muốn cùng Đại Đường Điện Sản hợp tác làm một cái tin tức nguyên không thành vấn đề chứ? Có phải hay không là Lưu Hạo Phàm cố ý thả ra bong khói, tốt để mấy người biết khó mà lui? A Từ Tử Hiên nói, Triệu đại ca, tin tức nguyên tuyệt đối tin cậy, chỉ sợ hắn cũng thật là liên lụy Đại Đường Địa Sản đi nhờ xe. Trong lúc nhất thời, bên trong xe bầu không khí trở nên hơi nặng nề, tâm tình của mọi người đều thấp. Không ít. Thật vất vả nhìn cho rõ một chỗ như vậy, có thể nói các phương diện đều phù hợp yêu cầu của bọn họ, này nhưng vô cùng có khả năng bị người khác tiệt hồ. Cái cảm giác này thật sự là quá khó chịu. Trong xe tất cả mọi người không nói gì, trầm mặc. Bên trong chỉ nghe gặp máy âm thanh mơ hồ từ cách âm hiệu quả cực kỳ tuyệt vời cửa sổ xe truyền vào. Một lúc lâu, Lưu Kiện trần chờ nói, Triệu đại ca, Duy ít, Hạ ca, nếu không chúng ta thi lại sát khảo sát những thứ khác cánh đồng không cần thiết cùng Lưu Hạo Phàm chết dập đầu không được? Không được. Hai thanh âm cơ hồ là đồng thời vọng lại, nói chuyện là Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ. Tống Duệ không nhịn được nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói, vẫn là Nhược Phi đủ huynh đệ, chuyện như vậy làm sao có thể không chiến trước tiên sợ hãi? Đây quản hắn phi phàm tập đoàn, Đại Đường tập đoàn, bọn họ đều là muốn trục lợi chứ, ta còn không tin bọn họ sẽ nắm 10 ức. 20 ước đến cùng chúng ta liều cái kia không thành kẻ ngu sao? Hạ Nhược Phi không nhịn được lừa một cái, trong lòng nói, tiểu tử ngươi cũng quá tự mình đa tình chứ, lao tử có thể không phải là vì ngươi mà phản đối tránh để phong mang.